ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 69, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa tháng, đế đô, lúc nửa đêm, thiên khu cung vốn dĩ yên tĩnh lại trở nên ồn ào ầm ĩ, từng tôn cường giả bay ra. Đằng đằng sát khí dò xét khắp ngóc ngách của thiên khu cung. Thậm chí có không ít cường giả bay ra khỏi thiên khu cung, tìm kiếm thứ gì đó ở bốn phương tám hướng. Loại động tĩnh này, tự nhiên là dẫn tới sự chú ý của tất cả đại thế gia. Nhao nhao suy đoán, thiên khu cung này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thiên khu cung, bên trong một tòa cung điện cực kỳ hùng vĩ. Đại hoàng tử nhìn vào những ngăn kéo trống rồng bên trong tủ xếp kia, thần sắc vô cùng âm trầm. Bức thư giữa hắn và một vài châu mục đại tướng đã biến mất. Tống Tử Hoàn vội vã đi tới đại điện, thần sắc cũng cực kỳ ngưng trọng, trầm giọng nói: "Điện hạ, còn chưa tìm được Chu Thanh." Nghe đám vệ sĩ nói, "Chu Thanh đã rời đi Thiên Khu cung, bây giờ ta đã phái người ra ngoài lục soát." Vẻ mặt của đại hoàng tử không biểu tình, thản nhiên nói: "Vô dụng, Chu Thanh nếu như biến mất không thấy đâu, tất nhiên là có người chỉ viện cho hắn." Mà thần sắc của Tống Tử Hoàn cũng trở nên cực kỳ khó coi, lẩm bẩm nói: "Không nghĩ tới lại là Chu Thanh." Đại hoàng tử cười lạnh một tiếng: "Ta cũng không nghĩ tới lại là Chu Thanh, ta vốn cho rằng sẽ là Thính Phong Các, nhưng mà hiện tại xem ra, Thính Phong Các chẳng qua là muốn hấp dẫn sự chú ý của ta mà thôi. Thậm chí là mượn tay của ta, xử lý vị người hầu tâm phúc đó của ta, để cho Chu Thanh thay thế hái." Dứt lời, trên mặt đại hoàng tử cực kỳ âm trầm. Những ngày này, hẳn vẫn luôn đặt sự chú ý vào Thính Phong Các, nhưng mà không nghĩ tới, vấn đề vậy mà xuất hiện ở ngay trước mắt hắn. Thế thì Thính Phong Các, e rằng chỉ là một cái vỏ bọc, những gì hẳn làm cũng phảng phất là nằm trong kế hoạch của người khác. Loại cảm giác này khiến cho đại hoàng tử rất khó chịu, và lại đại hoàng tử cũng ẩn ẩn có thể cảm giác được có một cái lưới lớn, có mộ đang trùm lên đầu hắn. Bất quá trong lòng đại hoàng tử lại sinh ra một cỗ nghi hoặc, chau mày: "Thế nhưng vì cái gì chỉ lấy đi thư giữa ta và một vài vị châu mục đại tướng? Cho là dựa vào những bức thư này liền có thể đánh đổ ta sao?" Nói thật, chuyện Chu Thanh mang theo những bức thư này biến mất, mặc dù làm cho đại hoàng tử cực kỳ kinh hãi, nhưng mà kỳ thật chuyện này cũng không tính là quá nghiêm trọng. Em mờ thầm kết giao với châu mục đại tướng, mặc dù xem như phạm vào cấm kỵ, nhưng trên thực tế cũng chính là có những chuyện như vậy. Bây giờ rất nhiều hoàng tử, ai mà không âm thầm kết giao với châu mục đại tướng. Việc này đã trở thành một cái bí mật công khai, ngay cả Chu Hoàng đối với việc này đều biết rõ trong lòng. Muốn bằng vào những bức thư này liền muốn đánh đổ đại hoàng tử hẳn, căn bản cũng không có khả năng. Thế nhưng mà trong lòng đại hoàng tử không chỉ không có buông lỏng, mà càng trở nên nặng nề hơn. Người kia đánh trống khua chiêng lớn đến vậy, tốn công tốn sức, thậm chí vận dụng một cái nhất lưu thế lực để hấp dẫn sự chú ý của hắn, xúi dục lão nhân đi theo hắn gần 10 năm, chính là vì lấy đi một vài bức thư âm thầm kết giao với châu mục đại tướng thôi sao? Quả thật là chuyện bé xé ra to. Đại hoàng tử căn bản không đoán ra mục đích của người kia là gì, nhưng càng không đoán ra, trong lòng đại hoàng tử liền càng thêm lo lắng, e rằng hẳn đã lâm vào trong một cái âm mưu lớn. Đế đô, bên trong một trụ sở cực kỳ vắng vẻ, sắc mặt của Chu Thanh tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ xoắn xuýt và áy náy. Hân phản bội đại hoàng tử, nhưng mà hẳn lại không có lựa chọn nào khác. Phụ mẫu và người thân của hẳn đều nằm trong tay của những người kia a. Từ xưa trung hiếu không thể song toàn, mà Chu Thanh là lựa chọn hiếu. Trước mặt hẳn có mấy người áo đen đứng đấy, khí tức toàn thân của mấy người áo đen này cực kỳ kinh khủng, nhưng mà mặt mũi của bọn hắn bị một cỗ sương mù đen bao phủ, không nhìn rõ tướng mạo, mà Chu Thanh cũng không nguyện ý nhìn rõ tướng mạo của bọn hắn. Chu Thanh biết rõ, một khi mình thấy được mặt mũi của bọn hắn, vậy thì hắn sẽ chết chắc. Em Mơ Thanh của người áo đen cầm đầu khàn khàn, đồ vật đã mang đến chưa? Chu Thanh cần răng, người nhà của ta đâu? Người áo đen thản nhiên nói, yên tâm, người nhà của ngươi đều đang ở Tam Châu Bắc Hoang, bọn hắn sống rất tốt. Chu Thanh nghe vậy, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, vậy ta có nên thoát thân như thế này không? Người áo đen nghe vậy, liếc mắt nhìn Chu Thanh thật sâu, lúc này mới nói, chúng ta sẽ sắp xếp rời khỏi đế đô. Bất quá từ nay sau khi ngươi liền phải mai danh ấn tích, vĩnh viễn cũng chỉ có thể ở Tam Châu Bắc Hoang sinh hoạt. Hơn nữa ngươi còn phải nuốt viên thực cốt đan này vào. Bất quá ngươi yên tâm, hàng năm đều sẽ có người đến đưa giải dược cho ngươi. Nhìn qua đan dược trong tay người áo đen, sắc mặt của Chu Thanh trắng bệch. Thực cốt đan chính là một loại độc đan, sau khi phục dụng sẽ trúng kịch độc, nếu như không phục dụng giải dược theo định tất nhiên là sẽ phát tác, toàn thân xương cốt đứt gãy mà chết, có thể nói đời này đều sẽ bị bọn người áo đen này nằm trong tay. Nhưng mà trong lòng Chu Thanh ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, nếu như người áo đen không đòi hỏi gì liền để hắn đi, chuyện đó mới là kỳ quặc. Chu Thanh cần răng một cái, lấy đi đan dược từ trong tay người áo đen, nuốt xuống. Người áo đen thấy thế, cười khanh khách nói, âm thanh bén nhọn chói tai. Đồ đâu? Chu Thanh chăm mặc một lát, móc ra một sấp thư từ trong ngực, giao cho người áo đen. Người áo đen nhận lấy sấp thư, quan sát tỉ mỉ, cười lạnh một tiếng, huyền viêm pháp trận, ngươi ngược lại là cẩn thận. Phía trên sấp thư này rõ ràng là khắc họa một cái pháp trận cỡ nhỏ, chỉ cần Chu Thanh vừa động tâm niệm, bức thư liền sẽ tự bốc cháy, hóa thành tro bụi. Chu Thanh trầm mặc không nói. Hắn vốn dĩ dự định là nếu như bọn người áo đen này muốn giết người diệt khẩu, hẳn liền hủy đi sấp thư. Bất quá bây giờ, xem ra hắn còn có thể sống tạm, tự nhiên là ngoan ngoãn giao thư ra. Người áo đen tiện tay xóa đi huyền viêm pháp trận ở trên thư, thản nhiên nói với Chu Thanh, bên ngoài có Long Mã Bảo Xa, có thể rời đi đế đô. Đi đi. Chu Thanh nghe vậy, trong lòng cũng là buông lỏng mấy phần, chắp tay về phía người áo đen, liền quay người rời đi. Nhìn qua bóng lưng rời đi của Chu Thanh, trong mắt người áo đen lóe lên một tia hàn quang, thấp giọng phân phó với người bên cạnh, nói, mọi chuyện xử lý sạch sẽ chút. Cách chương.